lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng mạnh một chút. Đường Lạc ném qua đi láu cá quỷ đầu, bị một cái láu cá quỷ nâng tại trước người. Kia láu cá quỷ lật xem hai lần sau, đột nhiên nở nụ cười, đem cái kia đầu đặt ở chính mình bả vai trên. Tiếp lấy, đầu chỗ đứt mọc ra rồi xoay cong mầm thịt, đem nó cùng bả vai liên thông, lập tức biến thành rồi hai đầu láu cá quỷ. Hai cái đầu đồng thời phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Cái khác láu cá quỷ cũng cười theo. Tràng diện nhìn qua cực vì làm người ta sợ hãi. Đường Lạc bước chân ngừng lại, nắm chặt toàn phong tay hướng về sau hất lên. Toàn phong roi hình thái hướng về sau đánh tới, lén lút hướng bên cạnh một chút xíu di động. Ueno lập tức nhảy dựng lên, liền muốn tránh đi. Chỉ là toàn phong cốt tiên phảng phất du long, cuốn lấy Ueno chân phải, giữ tận gai xương đâm vào trong máu thịt của hắn, chế trụ rồi xương cốt. Ueno cũng không hổ cuồng thú tên, bị cuốn lấy trong nháy mắt, trực tiếp một móng vuốt chụp vào chân phải của chính mình. Liền muốn gãy chân cầu sinh, lợi chảo tiếp xúc đến chân phải trong nháy mắt, Đường Lạc bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, Ueno thân thể chấn động mạnh một cái, giống như bị thả rồi khí búp bê đồng dạng, sụi lơ đến rồi đất trên, trên thân máu loãng hóa cũng im bặt mà dừng. Hất lên cốt tiên, Ueno bị Đường Lạc xem như rồi vũ khí, nện hướng chính tiến hành đến đội ngũ, thẳng đến kia cao cao tại thượng thần kiệu mà đi. Kia phía trước nhất hai đầu láu cá quỷ nhảy lên một cái, đưa tay đi tiếp Ueno, chỉ là kia bàng bạc lực lượng vượt xa rồi tưởng tượng của hắn. Cả hai đụng thành một đoàn, tốc độ không thấy chút nào bay về phía thần kiệu. Càng nhiều láu cá quỷ nhảy dựng lên, xả thân lấy nghĩa, rốt cục tại đánh tới thần kiệu trước, đem nó cản xuống. Tầm 10 con láu cá quỷ quấn quýt lấy nhau, không ngừng mà phát ra, ai nha, âm thanh. Tại con đường trên hình thành một cái, sườn núi nhỏ, không ngừng mà ngọ nguậy. Sau một lát, đã không có rồi nguyên bản hình thái, trực tiếp tổ hợp thành vì rồi một cái không thua gì thiên cẩu cao lớn quái vật. Quái vật này cùng loại với láu cá quỷ ngoại hình, có 3 cái khoa trương đầu, 6 đầu cánh tay, 3 đầu 6 tay, mà 6 đầu cánh tay trên còn riêng phần mình huy động một cái bị kéo dài láu cá quỷ, lại là đem nó xem như rồi vũ khí. Về phần Ueno tại vừa rồi hợp thể quá trình bên trong liền đã biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng bị bọn này láu cá quỷ nuốt chửng lấy rồi. Cao lớn 3 đầu 6 tay láu cá quỷ mở rộng bước chân, ngay từ đầu còn có chút lay động, mấy bước liền quen luyện. Cứ việc cao lớn, động tác lại như trước kia đồng dạng rón rén, cho người ta một loại cực lớn khó chịu chênh lệch cảm giác. Thật, không có chờ Nam tại nội tâm cảm thán, hắn đột nhiên mở to lấy hai mắt nhìn, cách cách chính mình còn cách một đoạn cao lớn láu cá quỷ, vậy mà đột ngột mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam ép căn bản không hề thấy rõ đối phương là thế nào xuất hiện. Khối sát, chú ý không lên cái khác. Nam lập tức sử dụng khối sát, thân thể nhìn qua cứng đờ, trở nên như sắt thép, hoặc là nói, kỳ thực so phần lớn sắt thép cũng còn muốn cứng rắn. Hắc hắc hắc, 3 đầu láu cá quỷ nở nụ cười. Một cái tay cánh tay huy động trong tay bị kéo dài láu cá quỷ, giống như roi đồng dạng đem Nam cho cuốn lại. Tiếp lấy, cùng vừa rồi Đường Lạc cử động không có sai biệt, đem nó xem như vũ khí đập ra ngoài. Mục tiêu chính là Đường Lạc. Nữa không trung Nam trong lòng vạn phần nghẹn cong. Làm cái gì a? Hắn nói thế nào cũng là vượt qua hơn 10 lần nhiệm vụ thâm niên cường giả, không nói nhưng lấy 100% đục xuyên chiến trường, nhưng một chút dưới tình huống cũng có thể làm được. Hiện tại thế mà bị người xem như vũ khí cho đập tới. Ta, Nam Thái Sinh, không phải cục gạch, tiện tay vung lên, bay tới Nam bị Đường Lạc đánh bay đến một bên. Nam lại tiến đụng vào một ngôi nhà mặt trong, không có lập tức đứng dậy ân, giống như không có bị thương nặng. Đối phương tựa hồ hạ thủ lưu tình. Suy tư một chút, Nam duy trì bất động tư thế. Hiện tại làm cái gạch, sẽ không có cái gì nguy hiểm a. Hắc hắc hắc, cao lớn láu cá quỷ tiếp tục cười hắc hắc. Thân thể một điểm mà hướng đi Đường Lạc, mới vừa đi ra mấy bước, liền bỗng nhiên biến mất ở nguyên nơi, lại xuất hiện thời điểm, đã là tại Đường Lạc trước mặt, mà ở thời điểm này, Đường Lạc trong tay toàn phong cũng xéo xuống trên một đâm. Vừa vặn đâm trúng láu cá quỷ ở giữa đầu, giống như là chính hắn một đầu đụng vào đồng dạng. Chết rồi, Sasa Chiyo ở trong lòng thầm nói, nàng không dám liều lĩnh cũng không dám rời đi. Này áo trắng yêu tăng cùng đột nhiên xuất hiện thần kiệu chủ nhân, là bọn hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể không có thể sống sót mấu chốt. Không thể rời đi, nhất định phải tìm tới cơ hội. Tùy mà động, Nam cũng giống như nhau ý nghĩ. Bằng không mà nói, đã sớm liều lĩnh mà thoát đi rồi mà lại không xác định thoát đi trong nháy mắt có thể hay không một lần nữa gây nên chú ý. Vạn nhất lại bị chằm chằm trên liền hỏng bét rồi. Láu cá quỷ cổ quái đầu, không để cho toàn phong thấu thể mà ra, ngược lại đem nó hoàn toàn bao khỏa tại rồi trong đó. Hắc hắc hắc, mặt khác hai cái đầu bên trong phát ra tiếng cười. Đường Lạc tay phải nhất chuyển, trong tay toàn phong trong nháy mắt xoay tròn, sắc bén gai xương đem láu cá quỷ đầu xé rách, từ ba đầu biến thành rồi hai đầu. Lúc này đồng thời, láu cá quỷ sáu tay đã giơ cao, đem mấy cái láu cá quỷ xoa bóp thành rồi một cái cây búa bộ dáng, nện hướng Đường Lạc. Đường Lạc cầm kiếm hướng xuống vung lên, mấy đạo kiếm quang lấp lóe. Láu cá quỷ động tác cứng đờ, vẫn do Đường Lạc từ hắn bên thân vòng qua. Láu cá quỷ thân thể đột nhiên chia làm mấy khối, rơi xuống tại mặt đất trên. Lãng phí thời gian, Đường Lạc nhìn hướng thần kiệu bên trong người. Ngươi không có ý định ra đến. A, thần trong kiệu truyền ra một tiếng cười khẽ. Chỉ là muốn nhìn xem Huyền Trang đại sư phải chăng có trước kia phong thái. Chỉ là có chút thất vọng a, vốn cho là đại sư sẽ mạnh hơn, không nghĩ tới chỉ thường thôi, còn để người ở bên tùy thời mà động bắn lén. Là ý thức được thiếu sót của mình rồi sao? Ồ, Đường Lạc âm thanh hơi chút vung lên, thần kiệu bên trong, một cái viên cầu chi vật bị người ném ra ngoài, lăn xuống đến Đường Lạc bên chân, rõ ràng là Simon đầu lâu. Hai mắt trừng lớn lấy, trên mặt ngạc nhiên chi sắc còn lưu lại, là Heracles, đại lực thần. Chiyo lập tức sợ hãi, phương Tây trận doanh thần ma đi lại, mệnh cách người nắm giữ, cùng bọn hắn cùng một tầng thứ cường giả. Chiyo cùng người này từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới vậy mà cũng tiến vào nhiệm vụ này thế giới, mà lại chết tại thần kiệu chủ nhân trong tay. Từ thần kiệu chủ nhân cùng áo trắng yêu tăng đối thoại đến xem, đại lực thần là đứng ở áo trắng yêu tăng một phương này. Chỉ tiếc, vẫn là thần kiệu chủ nhân cao hơn một bậc. Đến, thần kiệu chủ nhân nói liên tục ba chữ. Các ngươi nếu là chịu đối Huyền Trang đại sư xuất thủ, bản tọa liền lưu lại các ngươi tính mạng. Không có chỉ mặt gọi tên. Chiyo cùng Nam đều là biến hóa sắc mặt, bọn hắn rõ ràng thần kiệu chủ nhân nói chính là bọn hắn hai người. Thế nào, không nguyện ý sao? Thần kiệu chủ nhân nói rằng, vừa dứt lời, một đạo bóng trắng mang theo cuồng phong gào thét mà tới. Những cái kia nhấc kiệu thiên cầu nhóm căn bản không kịp phản ứng. Bóng trắng liền đem thần kiệu xé rách thành rồi mảnh vỡ. chỉ còn lại có một khối tấm y nguyên bị thiên cầu nhóm dơ lên. Xé rách thần kiệu toàn phong đánh vào đến xa xa cao ốc bên trong. Phát ra một hồi oanh minh tiếng vang, nhưng lấy nhìn thấy to lớn trống rỗng xuất hiện. Cốt thép, xi măng băng liệt âm thanh không ngừng truyền đến. Kia cao ốc không cách nào trèo trống, đứt gãy trở thành hai đoạn, nửa trên đoạn chậm rãi ngã xuống, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tính tình ngược lại là hoàn toàn như trước đây mà hỏa bạo. Một lời không hợp liền động thủ, thần kiệu chủ nhân từ nữa không trung rơi xuống, đứng ở thần kiệu hài cốt trên. Vừa rồi Đường Lạc ném ra toàn phong, lưỡi dao đến gần trong nháy mắt, hắn nhảy lên một cái, tránh thoát một kích này, nó bộ mặt thật cũng hiển lộ ra. Phi Hoàng, người này tướng mạo cùng Phi Hoàng có chín thành tương tự, nhưng cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Đầu đội màu đen mũ cao, ăn mặc lam thù áo, tạo thành có chút hoa lệ. Trên tay cầm lấy một cái quạt xếp, một bộ âm dương sư tạo hình, cùng Phi Hoàng bọn hắn gặp phải Abe No Say Mây cực vì tương tự. Ngươi không phải Phi Hoàng a? Đường Lạc nói rằng, không, ta là Phi Hoàng. Phi Hoàng cười lấy nói rằng, chỉ bất quá hôm nay ta đã không phải là hôm qua ta rồi. Bị đoạt xá rồi còn không tự biết sao? Ngu xuẩn. Đường Lạc không chút nào khách khí. Đoạt xá? Phi Hoàng phá lên cười. Không, không, không, chỉ là chân chính thấy rõ rồi chính mình. Thấy rõ rồi cái này không sạch sẽ thế giới mà thôi. Há, nguyên lai là phạm vào Junibio. Phi Hoàng trên mặt nụ cười thu liễm rồi một chút. Huyền Trang đại sư, làm gì ra miệng thương người? Này bách quỷ dạ hành là ngươi làm ra? Đường Lạc hỏi nói. Ta, Phi Hoàng lung lay đầu. Tại hạ có tài đức gì có thể chế tạo này bách quỷ dạ hành? Chỉ là hiểm ác lòng người, mỗi người đều có tội. Ta làm chỉ bất quá hơi đã dẫn phát bọn hắn tội nghiệt mà thôi. Hắn đưa tay, ngón tay trên dần dần thiêu đốt nó rồi một đóa mỹ lệ hỏa diễm, chính là tội nghiệt chi hỏa. Đi đêm không phải bách quỷ, là những người này tội a. Phi Hoàng lạnh lùng nói. Nghiệp hòa. Đường Lạc nhìn lấy Phi Hoàng, luôn cảm thấy có chút quen thuộc đâu. A, Huyền Trang đại sư, thế nhưng là dự định cứu người. Phi Hoàng nói rằng, không bằng chúng ta tới chơi một cái trò chơi a. Trò chơi? Đúng thế. Phi Hoàng nói rằng, hiện tại tòa này nhân gian địa ngục còn có người sống sót hơn ngàn người. Huyền Trang đại sư đồng bạn của ngươi có 3 người, cả hai tính mạng, đại sư cảm thấy cái gì nhẹ cái gì nặng? Nặng cay rắm. Đường Lạc xuất hiện tại nhấc kiệu thiên cầu trước mặt, chân phải tiến lên trước, thân thể hơi chút nghiêng, tay phải năm ngón tay mở ra, xéo xuống trên đẩy ra. Không trường, cuồng quyển khí lưu điên cuồng phun trào. Mơ hồ có thể thấy được một bàn tay cực kỳ lớn mở ra, như là đại địa lật lên khuynh đảo. Thiên cầu nhóm cánh mở ra, nhấc kiệu bay lên, lại căn bản là không có cách thoát đi không trường bao trùm phạm vi. Như là núi cao đồng dạng không trường, đụng vào thiên cầu trên thân, trong nháy mắt đem nó hóa thành một vũng máu mạt. Hô, cuốn ngược cuồng phong thổi qua cả tòa thành thị. Chi Yêu thấp nằm hạ thân, để khôi lỗi ngăn tại trước sau mới không có bị cuồng phong thổi đến cách đất. Khác một bên nam cũng là một tay đâm vào mặt đất, nửa quỳ lại mặt đất trên, cái tay còn lại cản xuống bay tới đá vụn. Đợi đến cuồng phong bình ổn lại, Chi Yêu ngẩng đầu, tầm mắt bên trong, phía trước tất cả kiến trúc đều đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như là một đống rác rưởi bị quét sạch mà qua. Sau lưng cũng là một vùng phế tích, chỉ còn lại có một bộ phận tàn hoàn bức tường đổ, bao trùm cả tòa thành thị to lớn mây đen bên trong. Nhiều hơn một cái to lớn trống rỗng, mơ hồ bày biện ra bàn tay hình dạng, được xưng là phi hoàng, thần kiệu chủ nhân, lơ lửng giữa không trung bên trong. Toàn bộ nửa người dưới đều đã biến mất, nửa người trên cũng nghiêng biến mất rồi hơn phân nửa. Ngực phải, cánh tay phải còn duy trì hoàn chỉnh, cánh tay trái thì là chỉ còn lại có một đoạn. Đỉnh đầu màu đen mũ cao không biết rõ đi rồi địa phương nào. Áo khoác ngoài tỏa ra, khuôn mặt dữ tợn cuồng nộ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng mạnh một chút. Đường Lạc ngẩng đầu, nhìn lấy không trọn vẹn phi hoàng nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục